Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tử Viêm Xính Uy. Tiến vào kết giới thời điểm, Sở Tinh Hải trong thoáng chốc cảm giác mình thân thể đột nhiên trượt. Đợi đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đứng ngực trên mặt đất, có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ánh mắt nhìn đến nhưng lại toàn cảnh là màu đỏ tươi. Một loại cực độ không thích ứng. Cảm giác bị đè nén bay thẳng đầu óc của hắn. Chờ hắn hóa giải dòng suy nghĩ của mình. Tranh thủ thời gian cầm chặt trong tay mình trường thương. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Ngay tại hắn thấy rõ chung quanh địa hình thời điểm. Trên bầu trời bay lên một quả đạn tín hiệu. Lập tức hào phóng quang minh. Lại để cho thiên không lừa dối nhưng sáng lên, nhìn đạn tín hiệu bay lên phương hướng, Sở Tinh Hải trong nội tâm hiểu rõ, hắn cùng Kiều Vũ Thần khoảng cách xa nhau cũng không tính quá xa. Nắm chặt hắc thương, trong cơ thể vũ lực triệu tập, nhanh chóng hướng về Kiều Vũ Thần chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Sở Tinh Hải đi về phía trước không đến 300 mét thời điểm. Trong giây lát một tiếng gầm nhẹ, theo hắn bên cạnh phía sau một đạo công kích lăng lệ ác liệt tới. Đi vội bên trong, cái này đột nhiên tập kích cũng không dễ dàng né tránh. Sở Tinh Hải trong cơ thể vũ lực đại động, trường thương trong tay trong giây lát điểm trên mặt đất, vụt, chấm ngoặc kép, mũi thương thật sâu đâm vào mặt đất. Sở Tinh Hải tay dùng sức kéo một cái. Hắn cả người cực bị vung hướng một phương hướng khác, theo thân thể của hắn chuyển động vung ra, dị chủng cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén lau gương mặt của hắn mà qua. Móng vuốt sắc bén phi xuyên qua mang theo một cổ kinh phong. Sở Tinh Hải cũng không có bối rối, đừng nhìn bình thường không có thời điểm chiến đấu. Hắn tựa hồ rất yếu, mỗi lần đã đến chính thức chiến đấu thời khắc. Hắn lại cường hãn hư không tưởng nổi, hai chân còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, Sở Tinh Hải đích cổ tay cũng đã dùng sức, đột nhiên rút lên trường thương trong tay, trong cơ thể dị năng lực nhanh chóng ngưng kết, tử viêm tấn mãnh bao trùm trường thương, một đạo thương hoa vung ra, đâm thẳng đầu kia cùng hắn gặp thoáng qua, thân thể như trước vẫn còn không chung dị chủng, suy, hô, ngao. Chấm ngoặc kép, bao trùm lấy tử viêm trường thương không có bất kỳ trở ngại đâm vào dị chủng thân thể. Theo trường thương đâm vào, tử viêm như là xương mu bàn chân chi xà, mau lẹ bò lên trên một loại thân thể. Một đạo ngọn lửa màu tím xông thân mà lên, bao trùm dị chủng toàn thân. Tử viêm uy lực không thể bảo là không cường đại, tại tiếng kêu rên ở bên trong. Cái này đầu dị chủng thân thể nhanh chóng đốt thành cho bụi. Thân thể đã dừng lại, đứng ở chỗ đó Sở Tinh Hải. Có chút ngây người nhìn xem đầu kia đã chỉ còn cốt giá vẫn còn thiêu đốt dị chủng. Chính hắn giật nảy mình. Tại hắn đi theo sư phụ đi ra trước khi, hắn đã thuận lợi tiến cấp tới tam cấp. Tuy nhiên đã đến tam cấp tiêu chuẩn. Hắn ngược lại là một mực không có chính thức ở bất luận cái gì dị sinh vật hoặc là nhân thể phía. Trên thí nghiệm qua tử viêm, hôm nay chợt vừa thấy mình dị năng lực uy lực, ngược lại là thật sự dọa chính mình nhảy dựng, nhưng đồng thời một cổ ẩn hưng phấn cảm giác theo trong lòng của hắn tóe mà ra. Dị chủng kêu rên thanh âm cũng không nhỏ, tựa hồ chung quanh dị chủng cũng nghe được thanh âm. Sở Tinh Hải ánh mắt trong phạm vi liên tục xuất hiện ba đầu dị chủng. Ba đầu dị chủng chứng kiến đồng loại của mình tại ngọn lửa màu tím trung biến thành tro tàn. Tựa hồ rất là sinh khí. Hai tay nắm chặt vươn hướng thiên không. Từng tiếng cả ngày gào rú theo hắn đám bọn chúng trong cổ họng ra. Đón lấy màu đỏ tươi ánh mắt nhìn hướng Sở Tinh Hải phương hướng. Chỉ là tại chúng màu đỏ tươi trong ánh mắt. Một cái không cao, nhìn về phía trên tựa hồ có chút nhỏ gầy thân ảnh. Trong tay nhưng lại bao trùm lấy tử viêm. Phảng phất giống như lưỡi hái tử thần giống như trường thương. Cực điện chiến thần, thần tân ý một trong những tuyệt chiêu. Độ cực nhanh, tiêu hao dị năng lực mặc dù nhiều, lại thường thường có thể trước chế địch. Sở Tinh Hải hiển nhiên không có bởi vì chiến thắng một đầu dị chủng mà quên hết tất cả. Tại ba đầu dị chủng xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chủ động công kích, nhất thức cực công kích giết ra. Ba đầu dị chủng còn không có làm ra chiến đấu chuẩn bị. Liên tục ba phát đâm ra, ba đầu dị chủng trên thân thể lập tức nhiều hơn một cái lỗ thủng. Tuy nhiên vị trí bất đồng, lại đồng dạng đều từ chúng thương chỗ bò lên trên Tử Viêm. Không cách nào thừa nhận Tử Viêm tấn mãnh cháy thôn phệ. Ba đầu dị chủng lần lượt bước chính mình đồng bạn theo gót. Một kích đắc thủ về sau, Sở Tinh Hải không có ở dừng lại, thân hình cực tránh, lần nữa hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng tiến đến. Sở Tinh Hải tại đây chiến đấu lên, Kiều Vũ Thần bên kia chiến đấu cũng đã đánh nhau, đem làm hắn chứng kiến cái kia hai đạo phóng lên trời hỏa diễm. Trong nội tâm trầm xuống, đừng nhìn một mình hắn, hắn cũng minh bạch, đã hắn hội một người xuất hiện tại bất đồng địa phương. Như vậy Kiều Vũ Thần bên kia rất có thể cũng là như thế. Hắn thân ở vị trí rõ ràng đều rời đi Kiều Vũ Thần vị trí. Làm như vậy là ra đạn tín hiệu vị trí. Kiều Vũ Thần bên kia gặp công kích có thể nghĩ, không hề giữ lại thể lực, dưới chân độ rõ ràng nhanh không ít. Trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực cũng đồng thời tại vận chuyển. Trường thương thượng thủy chung bao trùm lấy ngọn lửa màu tím. Công kích trạng thái, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, giờ phút này Kiều Vũ Thần vị trí, dị chủng đã không phải là lúc bắt đầu hậu một đầu tiếp một đầu xuất hiện, mà là biến thành một đám lại một đám xuất hiện. Hơn nữa tại đây chút ít mới xuất hiện dị chủng chính giữa. Kiều Vũ Thần phát hiện ra không ít có chút quái dị dị chủng. Những này dị chủng giống như người không thuộc mình bộ dáng. Thân thể rất nhiều bộ vị đều lấy người thể không giống với. Hơn nữa những này dị chủng nhìn về phía trên đều rất trẻ tuổi. Chúng rất nhiều hoặc là cánh tay quái dị, như một cái quạt hương bồ bình thường. Hoặc là đùi như là dị biến, có chuột túi giống như đạt chân cơ. Thậm chí tại đây chút ít dị chủng chính giữa còn xuất hiện các loại hình thù kỳ quái tổ hợp. Hai đầu, kẻ cáp, thậm chí bốn cánh tay. Mẹ, những điều này đều là mấy thứ gì đó quái vật. Như thế nào so với cái kia tinh anh cấp zombie còn khó hơn xem. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong tay đường đao cùng một đầu dị chủng ngạnh bính một chiêu. Bao trùm vũ lực đường đao rõ ràng bị phản chấn một chút. Trước mặt cái này đầu thân thể cường tráng như trâu dị chủng chỉ là lui về phía sau mấy bước. Ngực nhẹ nhàng ra một vết đao tử. Công kích, phòng ngự, đều biến thái thần kỳ. Những, này là dị chủng tinh anh thể à? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong miệng không ngừng nói. Phân tích lấy tình huống. Nhưng là bất đắc dĩ chính là hệ thống cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ có thể đủ chính mình đến ứng phó cái này có chút khó giải quyết cục diện. Dưới chân, Mai Hoa Du Long thi triển mà ra. Thân thể của hắn cực sau lướt, vượng tài theo một bên trùng kích mà ra. Một cái bàn tay vung ra, đầu kia dị chủng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại vượng tài căn bản không cầu tổn thương như thế nào. Hắn tổng hội phối hợp Kiều Vũ Thần, đem những cái kia không thế nào nhanh giải quyết dị chủng cho đập bay. Về phần những này dị chủng bị đập bay về sau, còn có thể hay không sống sót, vậy không liên quan chuyện của nó. Thân thể lui về phía sau về sau, Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực tựu nhanh chóng bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Theo chung quanh nhanh chóng ngưng kết dị năng lực, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khỏa hỏa cầu. Sau đó mảng lớn hướng về mặt đất rơi xuống. Phi hỏa lưu tinh, nhìn xem trước mặt như mọc thành phiến dị chủng. Kiều Vũ Thần trực tiếp mở ra quần công kỹ năng, mặc kệ có thể không đạt tới hoàn toàn tổn thương, tối thiểu muốn cho những này dị chủng đã bị trở ngại, không cách nào hình thành vòng vây. Trên thực tế, phi hỏa lưu tinh, lực công kích cũng không yếu. Tuy nhiên đây là một cái quần công dị năng kỹ, đã nhanh chóng chạy đến Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Chứng kiến trên bầu trời xuất hiện phi hỏa lưu tinh, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch. Lão đại chỗ đó xuất hiện đại lượng địch nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.